Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, phần 291, Lưu Tiểu Quyết trong miệng từng ngụm nhấm nuốt sandwich, thấy gói thuốc lá biểu tình có chút sinh khí, lại đối gói thuốc lá nói, tẩu tử quá mấy ngày liền ra tới. Bách Hoa Thành có mấy người tính toán ở Tiểu Chu Thành khai cái cửa hàng làm buôn bán. Tẩu tử muốn ra tới cắt băng. Đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức thực rõ ràng. Gói thuốc lá là không tiếp thu, Lưu Tiểu Quyết như vậy đẩy đường. Nàng trực tiếp đem trong tay sandwich hướng trên mặt bàn một ném. Đứng dậy liền vào phòng ngủ. Loảng xoảng một tiếng. Đem cửa đóng lại, ngồi ở cái bàn vừa ăn sandwich Lưu Tiểu Quyết, nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua gói thuốc lá. Ba lượng khẩu đem chính mình trong tay sandwich ăn xong rồi. Đi đến phòng ngủ cạnh cửa, động thủ, vặn vẹo trên cửa then cửa tay, mở không ra, môn từ bên trong bị gói thuốc lá khóa trái. Gói thuốc lá, yên yên, mở cửa. Lưu Tiểu Quyết nhẫn nại tính tình, gõ gõ môn, đừng nóng giận, ngươi tưởng tin Bách Hoa Thành, ta hiện tại liền đi cho ngươi nói, hảo đi, mở cửa nha. Bên trong đứt quãng truyền đến gói thuốc lá tiếng khóc, nàng không mở cửa, ngược lại còn khóc thượng, Lưu Tiểu Quyết lập tức liền luống cuống, ở ngoài cửa lại là cầu lại là hống. Kia gói thuốc lá liền ở bên trong nghẹn ngào cổ họng. Kêu lên, ngươi như thế nào liền không thể mang ta tiến Bách Hoa Thành. Ngươi có phải hay không ở Bách Hoa Thành đã có khác bạn gái. Ngươi nói, vì cái gì, không phải ta không mang theo ngươi đi vào. Là quy củ chính là như vậy, chính là ta, cũng đến tuân thủ. Lưu Tiểu Quyết tuy rằng nóng lòng. Nhưng hắn là quân nhân sinh ra, đối quy tắc đặc biệt mẫn cảm. Tuy rằng hắn cùng gói thuốc lá hôm qua gặp lại, mừng rỡ như điên, nhưng quy củ chính là quy củ. Quy củ là quân nhân mặc dù vì này trả giá sinh mệnh, cũng cần thiết tuân thủ tín ngưỡng. Cho nên Lưu Tiểu Quyết nói không thể mang gói thuốc lá tiến Bách Hoa Thành. Chính là gói thuốc lá như thế nào khóc nháo, kia đều không thể. 1034 chương xin đừng giận người hiểu lầm hồng hơn nửa ngày. Gói thuốc lá vẫn luôn ở khóc, Lưu Tiểu Quyết cũng là bất đắc dĩ. Đầu đại xoay người đi rồi, bước chân vội vàng đi Bách Hoa Thành bên trong, tìm Bình Yên muốn cho phép, nhưng mà... Bình Yên tựa hồ biết Lưu Tiểu Quyết hôm nay muốn tới giống nhau. Đã sớm mang theo Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa. Đi theo chiến luyện đi dò xét núi rừng đi. Lưu Tiểu Quyết biến tìm không Bình Yên. Cũng tính toán vào núi. Còn chưa đi ra Bình Yên ra sân. Liền xa xa thấy được Tịnh Huyên đi tới. Kia Tịnh Huyên phụ trách phong phú Bách Hoa Thành hoạt động giải trí. Ngày thường xuyên cũng là quyến rũ thực, màu đỏ váy xứng với đỉnh đầu một đóa màu đỏ hoa, lại cứ còn không cho người cảm thấy không đứng đắn, ngược lại có loại hoa nhi giống nhau sạch sẽ cùng vũ mị cảm ở bên trong. Nàng như là đặc biệt tới đổ Lưu Tiểu Quyết, rất xa, liền cao hứng phấn chấn hướng Lưu Tiểu Quyết huy xuống tay lụa nhi. Hô, phó đội! Lưu phó đội A, tới giúp ta cái vội có thể chứ? Ta hoài nghi nhà ta xuất hiện biến dị động vật A. Lưu Tiểu Quyết ngốc không lăng đăng, lập tức khiến cho coi trọng, mau mang ta đi. Phải biết rằng, xuất hiện biến dị động vật nhưng đến không được. Kia một con biến dị động vật, nếu là tìm phối ngũ, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sinh một đoàn. Nếu Bách Hoa Thành xuất hiện biến dị động vật, đối cả tòa thành đều sẽ tương đương nguy hiểm. Money, vì thế Lưu Tiểu Quyết lập tức đi theo Tĩnh Huyên trở về nhà, đi ngang qua một cái cầm camera nơi nơi chụp tiểu hài nhi. Tịnh Huyên còn có tâm tư cười nói, Tiểu Tinh, ngươi cầm cái gì ở ngoạn nhi đâu? Camera à, ta là người quay phim. Tiểu Tinh vui dạo dực hướng Tịnh Huyên nhấc tay camera, vẻ mặt thiên chân hỏi, Tịnh Huyên tỷ tỷ, ngươi phải cho ta đưa người mẫu sao? Hảo nha, vừa nghe Tiểu Hải Nhi kêu nàng tỷ tỷ, Tịnh Huyên liền cao hứng. Nàng cũng đặc biệt thích chụp ảnh, liền đứng ở tại chỗ, cấp Tiểu Tinh chụp mấy cái ra vẻ đáng yêu lại bán manh tư thế. Xem đến một lòng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang muốn đi diệt biến dị động vật Lưu Tiểu Quyết. Gấp đến độ tại chỗ nhảy, hắn đi lên trước hai bước, nhắc nhở Tịnh Huyên nói, ngươi hảo, chúng ta hiện tại nên đi làm chính sự nhi. Này Tịnh Huyên chỗ nào thật sự có cái gì chính sự dễ làm. Ôm chặt Lưu Tiểu Quyết cánh tay, dựa vào Lưu Tiểu Quyết trên người, vui vẻ hướng Tiểu Tinh so cái ra thủ thế. Làm kia Lưu Tiểu Quyết còn không có phản ứng lại đây, Tiểu Tinh liền mạnh ấn vô số hạ mau môn. Tịnh Huyên tiểu thư, Lưu Tiểu Quyết nhíu nhíu mày, rút ra chính mình cánh tay. Xin đừng giận người hiểu lầm mà ni, hiểu lầm cái gì? Tịnh Huyên cười hì hì tiến lên dắt lấy Tiểu Tinh tay. Nói thẳng nói, đôi ta tám cột đều đánh không người. Có thể hiểu lầm cái gì a? Chiếu cái ảnh chụp mà thôi. Có thể thế nào? Nàng hướng Lưu Tiểu Quyết chớp chớp mắt. Sau đó xoay người, nắm Tiểu Tinh. Mang theo Lưu Tiểu Quyết liền đi nhà nàng. Tịnh Huyên ra liền đáp ở quảng trường bên cạnh một tòa cục đá phòng ở. Cục đá nhan sắc không đồng nhất, từng khối đáp đến đặc biệt xinh đẹp. Cả tòa phòng ở thượng còn cuốn quanh một ít màu xanh biếc dây đằng. Mà nhà nàng trong viện còn bày biện mấy chương bàn ăn cùng ghế dựa, mấy cái 8-90 hơn tuổi lão nhân lão thái thái đang ở nhà nàng uống trà nói chuyện. Phía Money tiến vào, đẩy ra một phiến tinh xảo tiểu cửa sắt. Tịnh Huyên nắm Tiểu Tinh, đem Lưu Tiểu Quyết tiến cử nhà nàng sân. Lưu Tiểu Quyết cau mày đứng ở trong viện, tả hữu nhìn thoáng qua, thực nghiêm túc đối Tịnh Huyên nói, thứ ta nói thẳng, Tịnh Huyên tiểu thư, luyện ca làm ta phụ trách bên trong thành an toàn. Ta tưởng ta liền có cái này trách nhiệm, bảo đảm các ngươi ân ổn. Nhưng là ngươi nơi này giống như không có biến dị động vật quấy phá dấu hiệu. 1035 chương mụ mụ đừng sợ. Tịnh Huyên chân đá tới rồi một cái lão gia gia ghế dựa chân. Kia 80 hơn tuổi lão gia gia đột nhiên đứng dậy, không thể bình tĩnh tự giữ, cộng thêm một ít khoa trương hô, có, như thế nào không có, một con, lớn như vậy, hắn so cái hình dạng, tựa hồ cảm thấy không đủ dọa người, lại so cái hình dạng, lớn như vậy lão thử, vừa rồi từ ta dưới chân đi qua, làm ta sợ muốn chết, mấy cái lão nhân lão thái thái, ngày thường nhảy cái 3 ngày 3 đêm quảng trường vũ đều không chê mệt. Lúc này một đám giống như dễ toái pha lê, tràn ngập xin giúp đỡ nhìn Lưu Tiểu Quyết, sôi nổi gật đầu, hy vọng Lưu Tiểu Quyết có thể trợ bọn họ giúp một tay. Nhìn này đó già nua gương mặt, Lưu Tiểu Quyết hơi kém cơ tim tắc nghẽn. Nhưng hắn lại thật sự là thực không dưới tâm tới cự tuyệt này đó các lão nhân. Chỉ có thể cau mày, nghiêm túc cẩn thận vào Tịnh Huyên phòng ở. Một tức tức, tận tâm tận lực tìm kiếm biến dị lão thử tung tích. Đứng ở bên ngoài Tịnh Huyên, xuyên thấu qua cửa kính hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Tràn ngập giảo hoạt cười một chút. Xoay người bồi kia mấy cái tới hỗ trợ lão nhân đánh lên bài brit tới. Liền ở Tịnh Huyên ra nhà ở mặt sau, kia phiến cao cao trên sườn núi, Bình Yên trong tay chính giơ một cái kính viễn vọng, nhìn Tịnh Huyên ra, nàng phía sau, Chiến Luyện Chính mang theo Oa Oa tìm khô khốc nhánh cây. Bọn họ hôm nay chuẩn bị tại đây phiến trong rừng sinh hoạt nấu cơm mani quá đến trong chốc lát. Chiến Luyện Giáo hội Oa Oa như thế nào điểm thạch lấy hỏa. Phóng Oa Oa cầm cục đá đi ngoạn nhi. Chính mình đi đến Bình Yên trước mặt tới. Một cái khom lưng, ôm lấy Bình Yên đầu gối Oa. Đem nàng đặt ở xe có lọng che thượng. Hai tay chống ở nàng bên cạnh người. Đem Bình Yên vòng ở hắn trong thiên địa. Nhìn xuống nàng, hỏi, chính ngươi không phải có thể nhìn đến. Còn muốn mượn dùng kính viễn vọng làm cái gì? Trong phòng không thực vật a, bên trong đã xảy ra cái gì ta nhìn không tới. Bình Yên cười hi hi. Đem kính viễn vọng trả lại cho Chiến Luyện. Duỗi tay, câu lấy Chiến Luyện cổ. Hỏi, ngươi nói, ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào ngoạn nhi? Đem ngươi mang tiến trong rừng. Trước gian sau, hừ hừ hừ. Chiến Luyện nứt ra rồi răng nanh. Hai tròng mắt trung lộ ra một cổ dã tính quang mang. Nhìn Bình Yên, hù dọa nói, ngươi có sợ không? Mỹ nữ không sợ. Bình Yên thực thành thật lắc đầu. Liền thấy Chiến Luyện mở ra miệng, hướng nàng cắn lại đây. Nàng cười lớn một tiếng, xoay người, theo xe có lọng che bò lên trên xe đỉnh. Sau đó nhảy xuống xe, chạy tới Oa Oa bên người, cố ý hô lớn, Oa Oa cứu mạng nha, Oa Oa cứu mạng nha, ha ha ha, Oa Oa tới, mụ mụ đừng sợ, chính nghĩa hộ hoa sứ giả. Oa Oa lên sân khấu, cầm lấy trong tay hai cái cục đá, liền chiều nàng thân ba trên đầu ném đi. Chiến Luyện lại hướng tới Oa Oa phát lại đây, một bên truy một bên quỷ kêu lên, ta muốn ăn các ngươi, hai cái tiểu phôi đản. Bình Yên cùng Oa Oa chạy nhanh chạy, tại chỗ liền để lại một cái tận chức tận trách ở nấu cơm tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà nhìn này ở rừng cây vui cười đùa giỡn một nhà ba người. Lắc lắc đầu, ai nói hôm nay muốn ở trong rừng thể nghiệm một đốn nấu cơm dã ngoại. Hiện tại nấu cơm người đều như vậy không phụ trách nhiệm a. Bên này Bình Yên người một nhà, ở trong rừng vẫn luôn chơi đùa. Chỉnh tới rồi buổi chiều ăn cơm chiều, đều còn không có hồi Bách Hoa Thành khu. Mà ở Bách Hoa Thành, đã thế Tịnh Huyên phòng ở từ trên xuống dưới siêu tầm sạch sẽ lưu tiểu quyết. Thật sự không tìm ra biến dị động vật ở đâu. Bình Yên lại chậm chạp không trở về. Lưu tiểu quyết sợ gói thuốc lá chờ đến nóng nảy, chỉ có thể tính toán đi trước ra khỏi thành. Nghĩ lại trần ân một chút gói thuốc lá, làm gói thuốc lá ở Bách Hoa Thành ngoại. Kiên nhẫn ở một đêm thượng, 1036 chương giúp cái tiểu vội lạc Tịnh Huyên gia lão nhân lão thái thái nhóm. Còn ở ước lưu tiểu quyết, ngày mai cũng thượng nhà bọn họ hỗ trợ nhìn xem. Cái này nói mỗi ngày nửa đêm đều có thể nghe được sàn sạt xa thanh âm. Phảng phất cái gì động vật ở gặm phòng ở, cái kia nói thường xuyên ném đồ vật. Sợ là Bách Hoa Thành gia tặc. Tóm lại đại gia bài đội ước lưu tiểu quyết thời gian. Tựa hồ thành tâm làm hắn kỳ nghỉ không thể hảo hảo quá. Lưu tiểu quyết nhíu mày, gật gật đầu, đang muốn nói ra cáo từ nói tới, cũng chỉ thấy Tịnh Huyên đã thay đổi một bộ nữ sĩ cưỡi ngựa trang phục. Trên đầu mang một cái chụp mũ, xứng với một bộ thời thượng lại phong cách mắt kính nhi. Chiều Lưu Tiểu Quyết ném dạng đồ vật, Lưu Tiểu Quyết nhanh tay lẹ mắt nhận lấy, triển khai vừa thấy, thế nhưng là đem chìa khóa xe. Vừa mới nhận được Bình Yên uy chát, nói làm ta giúp Mã tỷ nhìn xem cửa hàng, ta cũng muốn ra khỏi thành, yêu cầu một cái bảo tiêu, Lưu phó đội giúp cái tiểu vội lạc. Chính là, ta đang ở nghỉ phép rốt cuộc. Lưu tiểu quyết mở miệng cự tuyệt. Ngày mai sự ngày mai hắn sẽ đi làm. Nhưng là hôm nay đã khuya. gói thuốc lá mới đến, mới bất quá một đêm, hắn liền đem năng lượng cả ngày thời gian. Lưu Tiểu Quyết hiện tại bức thiết muốn chạy trở về, đi bồi hắn mất mà tìm lại bạn gái. Nhạ Tĩnh Huyên chưa từ bỏ ý định lấy ra mập mạp ký tên ra khỏi thành cho phép chứng. Vẻ mặt làm ơn biểu tình, nhìn Lưu Tiểu Quyết, ngươi liền bồi ta cuối cùng một lần thì tốt rồi. Ta biết ngươi bạn gái ở ngoài thành chờ ngươi. Như vậy, ngươi bạn gái đâu? Mới đến đúng không? Chỉ cần nàng vào Bách Hoa Thành, ta sẽ làm nàng nhanh chóng dung nhập chúng ta Bách Hoa Thành sinh hoạt. Tin tưởng ta, như vậy vừa nói, Lưu Tiểu Quyết liền không thể không đồng ý. Cùng tồn tại Bách Hoa Thành, này mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Lưu Tiểu Quyết nghĩ cũng đừng phất Tĩnh Huyên hảo ý. Bằng không sau này gói thuốc lá vào Bách Hoa Thành, nữ nhân này đôi thị phi nhiều, sợ là sẽ cùng nữ nhân khác sinh ra cái gì hiềm khích tới. Có Tĩnh Huyên dẫn đường, gói thuốc lá cũng có thể mau chóng thích ứng Bách Hoa Thành sinh hoạt. Vì thế Lưu Tiểu Quyết lái xe, chở Tĩnh Huyên ra khỏi thành. Dọc theo đường đi nghĩ đến, có phải hay không muốn thuận đường đi tìm một chút gói thuốc lá, thuyết minh một chút hôm nay tình huống. Lại là nghe được ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Tĩnh Huyên hỏi, ta xem ngươi hôm nay giống như đối thúc thúc A Di nhóm yêu cầu có chút không rất cao hứng. Không có, chính là suy nghĩ bọn họ có phải hay không ở chỉnh ta. Lưu Tiểu Quyết ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, chuyên tâm lái xe. Ở Bách Hoa Thành đường nhỏ thượng chạy băng băng, nguyên bản hắn không nghĩ cùng Tĩnh Huyên lưu quá nhiều, rồi lại là nghe được Tĩnh Huyên nói, ngươi đừng để ý, bọn họ kỳ thật thực thích ngươi, nếu không thích ngươi nói sẽ không làm ngươi hỗ trợ làm những cái đó sự tình. Hết chương.